Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, ngũ hành truy sát. Các con cún con nói mình là người xấu, cũng không tiếp tục đáng yêu. Nhưng không nghĩ, xuất hiện mãnh tử bị Lục Thái đè lại, dùng sức xoa nắn. Đại thúc, người chó này thật đáng yêu a. Đại thúc, cái gì quỷ a? Trần Thủ Chuyết đều không còn gì để nói, chính mình làm sao thành đại thúc? Nhưng là Lục Thái câu nói này gọi ra, thật giống mấy người khác đều rất tán đồng. Trần Thủ Chuyết cùng bọn họ một đôi so với, chính là thời đại khác nhau người. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết năm nay mới 18, thế nhưng 3 năm du lịch, trải qua vô số sinh tử, nhìn thấy vô số quỷ dị, có vượt xa tuổi tác thành thục. Lục Thái bọn họ mới là mới vừa rời nhà, có lần thứ nhất ra ngoài, vừa nhìn chính là tiểu bằng hữu. Đại thúc liền đại thúc đi. Trần Thủ Chuyết yên lặng nhận. Hắn nhìn một chút chính mình mãnh tử hung ngao ngao, bắp thịt phình, răng nanh giận mặt, dĩ nhiên đáng yêu. Trần Thủ Chuyết một chỉ Trương Đạo Thất mập mạp trắng trẻo tiểu chó giữa đám người, hỏi, những kia đây? Lục Thái không hề liếc mắt nhìn, nói thẳng, phế vật. Mãnh tử bề ngoài là chó, nội bộ là long, thế nhưng không biết tại sao trong tay Lục Thái, so với chó còn ngoan, thực sự là man hoang hậu duệ, trời sinh chính là phục long chủ. Trương Đạo Thất cũng là nhìn về phía mãnh tử, trần chờ nói, đại thúc, người cái này căn bản không phải chó. Cái này là cái gì? Như thế hung, cái tên này cũng không đơn giản. Nhìn thấu Viêm Long Hắc Huyên ngụy trang, bên kia Độc Cô Tĩnh mới vừa thức tỉnh, dùng sức xoa đầu, tỉnh táo lại, nghe được Trương Đạo Thất câu nói này, nàng nhìn về phía mãnh tử, nhất thời sững sờ, bỗng nhiên hô một tiếng, "Long, đây là long!" Sợ đến nàng nhảy nhót tưng bừng. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, hắc ca một bầy chó xuất hiện, lập tức đem Độc Cô Tĩnh vây nhốt, cùng nhau nhe răng. Độc Cô Tĩnh nhất thời sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào, trắng như tuyết chân dài đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Trưởng Tôn Huyên xuất hiện, che ở Độc Cô Tĩnh trước mặt, thấp giọng quát lên, đi ra. Lời nói tuy rằng mềm nhẹ, thế nhưng mang theo cường đại kiếm ý. Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, hắc ca bọn họ lập tức biến mất. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết chó quần tới lui tự nhiên, tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc. Khấu Vô Xương đột nhiên nói, đây là kình đạo thánh, thái thượng bát tuyệt kình đạo thánh, có thể coi là có cái có nhãn lực thấy. Trần Thủ Chuyết muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía phương xa, vẫn tĩnh tọa hồi khí vương ngũ, trong nháy mắt đứng lên, cũng là nhìn về phía phương xa. Người đến, năm cái tu sĩ, tạo thành chiến trận, phi độ mà tới, trong đó một người cầm đầu, cầm trong tay la bàn. Không được thôi diễn, Độc Cô Tĩnh đột nhiên nói, bọn họ có thể lấy tra xét không gian bí ẩn gợn sóng. 37 tức sau khi, bọn họ sẽ phát hiện chúng ta động phủ. Vương Ngũ vô cùng tin tưởng phán đoán của nàng, nói, Lưu Không Uyển không ngăn được bọn họ, các người ai cũng không nên lộn xộn, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn lập tức đi ra ngoài chiến đấu. Trần Thủ Chuyết gật gù, theo hắn mà động. Trần lão đệ, ngươi không cần nhảy vào cái này nước đục. Đối phương đều là ngũ hành tông đệ tử, đánh chết một người, ngay lập tức sẽ bị ngũ hành ký hiệu, vĩnh viễn bị ngũ hành tông truy sát. Trần Thủ Chuyết nói, ngươi đúng là sớm nói a, ta đã giết hai cái. Đi thôi, không kém cái này năm cái, một cái là giết, hai người cũng là giết. Vương Ngũ cười ha ha, nói, tốt, chúng ta đi. Uống bất tận chén rượu trong, giết bất tận cừu nhân đầu. Hai người độn không mà lên, đến đón đối phương năm người, nhanh chóng kết trận. Ở trên người bọn họ, ngũ hành pháp lực nổ vang mà lên, kim mộc thủy hỏa thổ, vạn ngàn biến hóa. Vương Ngũ nổi giận mắng: các ngươi Ngũ Hành Tông xảo trá, tập kích ta Thái Thượng Đạo, thật sự nghĩ phát động tông môn chiến tranh sao? Đối phương người cầm đầu cười lạnh nói: chúng ta chỉ là tán tu mà thôi, ngươi có chứng cớ gì nói chúng ta là ngũ hành đệ tử? Lại nói: xảo trá, ta phi là các ngươi Thái Thượng Đạo đoạt ta ngũ hành đệ tử. Lôi Ma Thần Nhạc phiêu lăng, vốn là ta ngũ hành đệ tử, bị các ngươi cướp đi, các ngươi còn có mặt mũi nói xảo trá? Vương Ngũ nói: không nên nói bậy nói bạ, Nhạc phiêu lăng tự nguyện nhập ta Thái Thượng Đạo, cùng các ngươi Ngũ Hành Tông có quan hệ gì đâu? Ha ha ha, nàng chính là ta Ngũ Hành Tông địa vực người sống, là các ngươi cưỡng đoạt, đưa nàng lừa gạt đi. Cái gì cưỡng đoạt, một mảnh ăn nói linh tinh. Nàng là các ngươi Ngũ Hành Tông địa vực người sống, thiên tài như thế, tại sao các ngươi không có phát hiện? Nhập ta Thái Thượng Đạo sau, các ngươi mới là phát giác, chính mình không được, không nên oán người khác. Hai người ở đây đối với phun lên, Trần Thủ Chuyết cũng không có nhàn rỗi. Kình Đạo Thánh lặng yên không hề có một tiếng động thả ra. Mà đối phương cũng là nói, trận, thành, bọn họ năm người hóa thành một vòng ánh sáng, ngũ hành luân chuyển liên tục. Trần Thủ Chuyết vung tay lên quát lên, giết, 9 cái khô long vinh kiếp, 9 cái viêm long hắc nguyên, 9 cái thương long nguyên đức, từng cái tạo thành một trận, quay chung quanh Trần Thủ Chuyết bên người, bạo phát từng cái công kích, cột lửa, thủy long, bụi bặm, từng đạo oanh kích mà đi, đầy trời khắp nơi, đều là cái này pháp thuật gợn sóng, che đậy bầu trời. Mà này đối phương ngũ hành pháp trận trong, xoay tròn bất định, hóa thành từng đạo ngũ hành luân chuyển lực lượng, đón lấy Trần Thủ Chuyết bên này công kích. Oanh, oanh, oanh, song phương huyền không lẫn nhau đối công. Trần Thủ Chuyết cau mày, chính mình công kích, thình lình bị đối phương ngũ hành luân chuyển lực lượng, từng tái phá giải, đối phương 5 người hợp nhất. Nghênh chiến Trần Thủ Chuyết một người, chống đỡ Trần Thủ Chuyết bên này đánh mạnh, đối phương bắt đầu phản kích, một đạo hỏa diễm tạo thành lửa lớn, hư không vồ xuống, Trần Thủ Chuyết trên người chia làm một cái long châu, đem ngọn lửa kia bàn tay lớn, dẫn đi rơi xuống, bỗng nhiên một đạo hàn băng tiễn, nhanh đến cực hạn, tập kích hướng về Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lặng yên lùi về sau, lục long hồi nhật, ung dung tách ra đối phương hàn băng tiễn. Đại địa bên trên, đột nhiên một đạo nham thứ bay lên trời, một cái long châu bay ra, lập tức dẫn đi, long châu dẫn dắt đối phương pháp thuật. Trần Thủ Chuyết hoặc là thiên long bát bộ, nhanh chóng về phía trước, hoặc là lục long hồi nhật, phi độn về phía sau. Không tránh thoát trực tiếp đan hà xuất hiện, mạnh mẽ chống đỡ đối phương công kích. Hai người bọn họ từng cái thi pháp, ở mười mấy trượng phạm vi điên cuồng đấu. Pháp thuật hoành hành, nổ tung không ngừng, thế nhưng ai cũng không có chú ý tới Vương Ngũ. Chiến đấu bắt đầu, Vương Ngũ thật giống như biến mất rồi như thế. Thái thượng bát tuyệt, thanh tịnh vô, đối phương đã quên Vương Ngũ tồn tại. Mà Trần Thủ Chuyết liều mạng như vậy oanh kích, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương, bởi vì hắn cảm giác đến Vương Ngũ chính đang thong thả tới gần bọn họ, nằm ở Thái Thượng Bát Tuyệt Thanh Tịnh Vô, không có trạng thái, hành động cũng là đồng dạng không có, đặc biệt chậm chậm, dần dần di chuyển, chẳng mấy chốc sẽ đến đối phương trước. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên lấy ra một vật Nguyên Tịch Lôi, hắn nhắm ngay đối phương, hét lớn, ngũ hành tông con chó con, ăn ta thần lôi. Nhưng là đối phương cười gằn, có người lấy ra pháp khí, lạc lôi tháp, hóa lôi võng, lấy ngũ hành tông loại này thượng tôn, sớm có vô số đối phó thần lôi phương pháp, bất quá Trần Thủ Chuyết chỉ là dẫn dắt bọn họ, đến đây cho Vương Ngũ cơ hội. Hắn hơi điểm nhẹ, này đối phương 5 người, người cầm đầu, thân hình hơi ngưng lại, thật giống khó có thể tin tưởng được, lặng yên không một tiếng động chính là biến mất, nhất thời đối phương ngũ hành đại trận phá nát, Trần Thủ Chuyết thu hồi thần lôi, hét lớn một tiếng, vọt tới, kình đạo thánh toàn bộ từng cái xuất kích, điên cuồng hướng về đối phương công kích. Trần Thủ Chuyết mượn cơ hội này, lấy ra Khai Sơn Quốc, liều mạng tới gần đối phương, khoảng cách đủ rồi, người góc ta chính, trong nháy mắt 7 bước, choảng một tiếng, đánh chết một người, Bồ Đề Quán Đỉnh có thể coi là hữu hiệu một lần. Bên kia đại chiến điên cuồng, một cái trong đó ngũ hành tu sĩ, bị Thương Long Nguyên Đức cuốn lấy, hắn điên cuồng ra tay. Đánh chết Hành Vân Mộ, Lạc Nhật Huy, thế nhưng mi gian xích lóe lên, đối phương cứng đờ hư không, trực tiếp chém giết, một người khác, bị Khô Long Vinh Kiếp bao vây, ở cái kia cho bụi trong, dần dần khô héo, không sinh cơ, người cuối cùng, bị Viêm Long Hắc Uyên vây nhốt, liệt diễm trong, gắt gao chống lại, thế nhưng Lãnh Ly Phong lóe lên. Trong nháy mắt mà qua, đối phương cũng là rơi dụng, tử vong, đảo mắt, ngũ hành đại trận bị phá, từng tái đánh chết, Trần Thủ Chuyết tới gần bọn họ, thân hình lóe lên, chúng sinh trên người tất cả thu sạch lấy, thi thể chồng chất lại đây, hắn liền muốn luyện hóa, Vương Ngũ há mồm thở dốc, còn đang khôi phục, hắn nói, không muốn dùng lửa. Ngũ hành tu sĩ không thể dùng ngũ hành luyện hóa. Trần Thủ Chuyết gật gù, đưa tay, lôi đình xuất hiện, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Ở trong sấm sét, rất nhiều thi thể hóa thành cho bụi. Ở trong này, có thi thể thình lình hóa thành một bãi nước chảy, cấp tốc muốn chạy trốn. Thế nhưng thất bại, đối phương căn bản chá chết, có thể lấy phục sinh, giết chết mọi người. Hai người trở về, trở lại trong động phủ, mấy người thiếu niên nhìn về phía bọn họ vẻ mặt sốt sắng. Đại thúc, ngươi thật là lợi hại. Đại thúc, ngươi quá mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Chính mình thật sự đại thúc. Vương Ngũ nói, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đi nhanh lên. Hắn thu hồi Lưu Không Uyển, dẫn dắt mọi người rời đi. Ngoại trừ Vương Ngũ cùng Trần Thủ Chuyết, bọn họ biết bay độn, cái khác 5 người đều là ngưng nguyên, căn bản không biết phi độn. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, vung tay lên, 5 chỉ Viêm Long Hắc Uyên hóa thành nguyên hình, biến trở về 5 con ma long, một con ma long mang một người phi độn đến mấy chục dặm. Trần Thủ Chuyết cau mày hỏi, chúng ta đây là hướng về cái kia đi. Mù đi, không có phương hướng. A, không có phương hướng. Đúng, tông môn cao tầng đánh cờ. Tử phủ trở lên không cách nào ra tay. Chỉ có thể dùng tiểu tu sĩ bài tra. Chỉ cần chúng ta không bị bọn họ ngăn chặn. Ngao qua mấy ngày, tông môn tự nhiên trở lại đón chúng ta trở lại. Đây chính là mù đi vòng. Ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không? Mời nói, ta có mấy cái động phủ, thâm nhập lòng đất, không có sử dụng mặc cho cái gì pháp thuật. Thiên nhiên động phủ, hơn nữa bên trên có ta trồng cây. Sáng nay kích hoạt thế giới đặc tính, hình thành cường đại che đậy. Ngũ hành tông pháp thuật hẳn là không tìm được chúng ta. Nơi đó có thể lấy tránh một chút. Vương Ngũ suy nghĩ một chút. Hô! Độc Cô Tĩnh, ngươi đến tính tính, Độc Cô Tĩnh lại đây. Vương Ngũ thuật lại một lần, Độc Cô Tĩnh nhắm mắt suy tính, có thể lấy, không có vấn đề, bất quá một cái động phủ không thể ở lại qua 3 ngày. Ngũ hành tông có đề thính ngao, có thể lấy dựa vào tiên thiên trực giác tìm tới chúng ta. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt lắm, đi theo ta, đây là việc nhỏ. Trần Thủ Chuyết dẫn bọn họ trở lại chính mình trồng cây nơi. Nơi đó nhị quân đã sớm đào rất nhiều tầng hầm. Tuy rằng lựa chọn một cái tiến vào, sau đó phái ra nhị quân, tiếp tục đào tầng hầm, cùng lắm thì một ngày một đổi. Đến đây đặt chân, mọi người an toàn, lại không có ngũ hành tông tu sĩ truy sát. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Cái kia Khấu Vô Xương dĩ nhiên gào khóc lên, nhìn ra thấy Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm. Hắn vào Nam ra Bắc, trên đường đi gặp vô số tông môn tu sĩ. Cái nào như vậy yếu ớt, Vương Ngũ vô cùng thật không tiện. Lặng Yên truyền âm nói, kỳ thực, bọn họ chỉ là chúng ta mới từ từng tái trong nhà tiếp ra. Còn đều không có chính thức nhập môn, nhà ấm đóa hoa, cái nào trải qua như thế gió tanh mưa máu. Trần Thủ Chuyết nhếch nhếch miệng. Làm không tốt ngũ hành tông nói thái thượng đạo cướp đoạt các nơi đệ tử thiên tài. Là thật sự, hết chương.